Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 705 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 704 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hân Đinh, bạn Cao Gia Bảo và bạn Nguyễn Phong các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sa Đéc và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với bà Năm của bạn. Bà Năm là em ruột của bà ngoại bạn luôn, bà ngoại bạn thứ hai, bà Năm thứ năm nha. Và hiện tại bây giờ á là bà Năm vẫn còn sống, bây giờ bà đã 80 tuổi rồi. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 60 năm về trước, cái lúc đó là bà Năm chỉ mới có 20 tuổi mà thôi. Gia đình của bạn kể rằng á là hồi đó đó là bà Năm lấy một người đàn ông này là người chà và các bạn. Thì sau khi mà hai người kết hôn với nhau á thì hai người sống với nhau ở Tân Quy Đông, Sa Đéc. Nhưng mà sau đó được thời gian thì ông Năm mới nói với bà rằng á, là thôi bây giờ hai vợ chồng của mình á là dọn lên Bảy Núi ở An Giang để mà ở đi, tại vì á, là anh quen ở trên đó rồi dễ làm ăn hơn. Do là theo chồng cho nên bà đã đồng ý nha các bạn. Thì khi mà lên trên đây á là bà kể rằng á là cái lúc mà mới lên cũng bình thường, nhà của bà là muốn gần núi luôn, mà cái nhà của bà cách xa dữ lắm á, là mới có một nhà khác rất là xa cái khu dân cư nha. Thì cái lúc lên đây á, là hai ông bà cũng làm ăn bình thường, ông có cái nghề của ông. Thì cho tới một hôm nha, là trong cái lúc mà hai người dọn cơm nguội để mà ăn sáng á thì ông mới nói với bà rằng á, là hôm nay á, là tôi có việc, trưa chiều tôi mới về, cho nên nó là mình ở nhà là mình ở trong nhà thôi, mình đừng có đi ra ngoài cửa, mình nhớ nghe lời tôi dặn như vậy. Thì lúc đó là bà Năm không có nghĩ gì đâu mà cũng ừ hử đàng hoàng nha các bạn. Nhưng mà sau đó khi mà ông Năm ông ăn cơm xong rồi, cái ông mới đi ra ngoài cửa, đóng cửa rồi thì tự nhiên ông lại kêu lên. Mà ông không phải là kêu tên bà Năm hay là kêu bà Năm gì hết mà ông lại kêu vậy nè. Thầy ơi, thầy về canh vợ giùm con. Thì tự nhiên ông nói vậy cái ông đi. Thì lúc đó là bà Năm đang bưng chén ra phía sau thì bà Năm lại nghe ổng nói vậy, ổng kêu vậy đó, cái tự nhiên bà Năm mới thắc mắc nó, ủa ổng kêu ai vậy ta. Nhưng mà do lúc đó đang làm công chuyện dở tay cho nên bà Năm rửa chén ha, xong dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm cho trưa chiều. Thì sau khi mà rảnh tay rồi thì mới ngồi suy nghĩ, mới nói ủa ổng kêu ai vậy ta, ổng kêu thầy mà thầy nào, trong khi xung quanh đây rất là xa mới có nhà mà ổng kêu ai vậy. Với lại á, là khu vực này cũng đâu kêu ai bằng thầy đâu, sao kỳ vậy? Và tự nhiên gì canh vợ, vợ là mình nè, sao tự nhiên canh mình? Mà bình thường á, ngộ cái là bình thường ổng đi á, thì bà Năm cũng đi ra ngoài làm công chuyện bình thường các bạn. Chứ có bao giờ mà ổng kêu ở trong nhà vậy đâu. Mà sao hôm nay á, là ổng không cho mình ra đường, ổng dặn mình á, là phải ở trong nhà. Thì khi mà ngồi suy nghĩ những cái câu hỏi đó nó khiến cho bà Năm rất là tò mò, mà càng lúc cái sự tò mò đó nó lại càng lên cao, cho nên nó là bà Năm đã quyết định rằng á là thôi mình đi ra ngoài, tự nhiên mình phải ở trong nhà nghe lời ổng làm gì, bây giờ hả chưa bình thường có gì đâu, phải tối đêm gì đâu mà sợ. Xong rồi bà quyết định ra ngoài chủ yếu để coi rằng á là ổng kêu ai vậy hay là có ai ở ngoài sao. Xong rồi khi bà bước ra ha là bà đã tá hỏa tâm tình, giật mình lùi vô đóng cửa lại, chạy vô trong buồng nằm đắp mền hả là run cầm cập các bạn. Là bởi lý do gì á là bà Năm làm vậy, là do bà Năm nhìn thấy một con cọp. Con cọp này khi mà thấy bà bước ra ha là nó nhe nanh nó rồi giơ vuốt nó rất là ghê, mà nó đang ngồi ngay trước hả là cửa nhà bà. Trời ơi, lúc đó bà rất là sợ cho nên bà đã đóng cửa liền và chạy vô trong buồng. Thì đương nhiên nếu mà mình cũng vậy thôi. Xong rồi bà nằm bà run cho tới khi mà nghe tiếng ông Năm về. Mà khi nghe tiếng ông Năm về Ông chưa có vô nhà đâu các bạn, ông cách nhà chắc cũng tầm khoảng 10 mét á, mà bà Năm nghe tiếng ông nói vậy nè, ông kêu vậy nè: "Thầy ơi, con về rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều." Ông nói vậy đó. Xong rồi á là ông mới vô nhà, ông kêu bà Năm mở cửa. Thì lúc đó là bà Năm mới đi ra mở cửa, vừa mở ra nói: "Trời ơi, mình ơi mình, mới nãy hả là hả em đi ra đằng trước á, em thấy nguyên con cọp nó ngồi trước cửa nhà mình luôn. Nó thấy em, nó nghe răng, trời ơi, xém ăn thịt em rồi mình ơi." Thì lúc đó là ông Năm ổng gạt phăng đi, ổng nói rằng: "Trời, mình đừng có nói bậy, hả thầy mà nghe được á là thầy giận đó nghe. Thôi, mình đi vô dọn cơm lẹ cho tôi ăn đi, tôi đói bụng lắm rồi." Trời ơi, vậy là thì ra là ông Năm này ổng gọi con cọp là thầy, ổng kêu con cọp về canh bà Năm. Xong rồi cái lúc ổng về ổng còn cảm ơn con cọp nữa. Thì bà Năm nghĩ, bà Năm rất là sợ các bạn, cũng đi dọn cơm mà suy nghĩ trong bụng hoài luôn, nói sao kỳ vậy trời, sao thấy ghê vậy trời, nào giờ đâu có vậy đâu, sao nay tự nhiên hả là kêu con cọp bằng thầy rồi kêu nó canh mình. Càng nghĩ bà Năm càng sợ hơn, cho nên đó là bà Năm quyết định rằng đó là thôi bây giờ phải hỏi ý bà ngoại. Thành ra là mấy ngày sau khi mà đi chợ xa xuống khu dân cư á, lại chỗ nhà xe á, bắt đầu mới hả là nhờ người á, là nhờ xe mà đi xa đét á các bạn, nhờ người nhắn bà ngoại phải lên gấp lên liền. Thì cái lúc mà bà ngoại nhận được cái lời nhắn đó, bà ngoại suy nghĩ rất nhiều, nó ủa sao kỳ vậy ta, em của mình nó đi theo chồng nó lên cái khu vực bảy núi mà hôm nay tự nhiên nó nhắn mà sao có vẻ là khẩn thiết dữ lắm, có lẽ là gấp gáp dữ lắm, cho nên bà ngoại đã quyết định thu xếp công việc để mà đi. Thì khi mà bà ngoại đi lên trên cái khu vực mà bảy núi An Giang này nè, tới nhà của ông Năm ha, thì bà ngoại thấy rằng nhà cửa khang trang sạch sẽ dữ lắm, hai vợ chồng ở cũng bình thường, ông Năm cũng rất là lễ phép với lại chị vợ, rồi bà Năm cũng thấy bình thường có gì đâu mà sao tự nhiên nhắn mình lên gấp quá. Nhưng mà do cái lúc đó là có ông Năm ở nhà cho nên bà Năm chưa có tiện kể các bạn. Thì cái hôm đó là ông Năm ổng đi công chuyện cho nên đó là bà Năm đã kể lại cho bà ngoại nghe. Thì khi mà kể lại cho bà ngoại nghe cái chuyện vậy vậy vậy đó thì bà ngoại không có tin, bà ngoại nói rằng mày nói bậy nói bạ, làm gì có chuyện đó, cái gì mà thầy cái gì mà cọp vậy, đây không có đâu mày ơi, chắc mày nhìn nhầm thôi. Thì bà Năm khẳng định rằng không, em không có nhìn nhầm đâu, chị không tin á, chị ở đây vài ngày đi chị biết. Mà ngộ lắm, bình thường hả ổng làm công chuyện không đi đâu á, ổng có bao giờ ổng kêu em á ở trong nhà vậy đâu, tự nhiên hôm đó không biết là ổng đi đâu mà ổng không nói, mà tự nhiên ổng kêu em ở trong nhà vậy, còn kêu cọp canh em nữa, chị không tin chị ở đây vài bữa đi. Thì lúc đó là bà ngoại đã quyết định ở thêm vài bữa nữa. Thì cho tới một hôm mà ngộ lắm, bình thường ổng đi làm công chuyện của ổng, cái công việc của ổng thì ổng cũng không có dặn bà Năm vậy đâu, cũng đi ra đi vô bình thường. Nhưng hôm đó là có bà ngoại với lại bà Năm ha, thì ổng mới dặn rằng hôm nay á là ổng đi công việc gấp lắm, cho nên nó là hai chị em ở nhà, ở trong nhà đừng có ra ngoài cửa. Quay qua bà ngoại dặn chị nhớ nha, chị đừng có ra ngoài cửa nha. Rồi dặn qua bà Năm mình nhớ, mình đừng có đi ra ngoài cửa, ở trong nhà thôi. Xong rồi ha, là bà Năm khều khều bà ngoại rồi, bắt đầu hả là ổng mới đi ra ngoài, cái ổng mới kêu lên các bạn: "Thầy ơi, về canh vợ giùm con." Xong cái ổng mới đi. Thì lúc đó bà Năm mới nói: "Đó, chị thấy chưa, chị thấy chưa, em đâu có nói xạo đâu, em đâu có quan tưởng, không tin giờ chị đi ra ngoài cửa đi, chị thấy con cọp ngoài đó đó." Xong rồi bà ngoại của bạn mới mở cửa ra thì công nhận rằng có con cọp nằm ngoài đó các bạn. Và cái lúc mà bà ngoại mở cửa ra thì nó nhe răng đưa móng vuốt ra, thì bà ngoại cũng sợ lắm, bắt đầu đóng cửa lại liền, hai chị em kéo vô trong. Thì bà Năm mới nói: "Chết rồi, giờ sao chị, giờ sao thấy ghê quá." Thì bà ngoại nói: "Trời sao nữa, thôi đi chứ làm sao, không có vợ chồng gì nữa trơn á, thôi đi, đi về Sa Đéc cũng ở đây nữa." Thì bà Năm cũng giống như cũng còn do dự, các bạn nói: "Trời được không chị, trời ơi sao mà hả, thôi em cũng thương ổng dữ lắm vậy đó ha." Thì bà ngoại mới nói rằng: "Bây giờ mày thương thì mày ở đây đi, rồi xong mai mốt á là mày bị cọp ăn thịt, rồi lúc đó đừng nói sao mà hả tao không cảnh báo trước." Xong rồi cuối cùng bà Năm đã quyết định đi theo bà ngoại về Sa Đéc, trốn đi các bạn. Thì khi mà về Sa Đéc á là không có ở nhà đâu, do là ông bà cố của bạn mất sớm cho nên mấy chị em bà ngoại á là coi như là đùm bọc lẫn nhau. Thì còn bà Cóc nha, là bà ngoại của bà ngoại bạn á, nhưng mà bà Cóc của bạn á là ở Ngã Cại. Thì thành ra khi mà về Sa Đéc á là bà Năm sợ rằng ông Năm sẽ xuống Sa Đéc để mà tìm, cho nên bà Năm đã vô Ngã Cại để mà ở với lại bà ngoại của mình là bà Cóc của bạn. Thì khi mà vô đây ở, bà Năm cũng xin đi làm được thời gian vậy đó, Bà cóc của bạn lúc đó già dữ lắm rồi hả, yếu ớt, mắt đồ đã mờ, coi như là không có thấy đường nhiều nha các bạn. Thì cho tới một hôm á, là ông Năm ổng đã tìm được xuống tới nhà của bà cóc là của bạn. Thì khi mà ổng tìm xuống nha, hôm đó là bà Năm đã đi làm rồi, không có trong nhà, chỉ có bà cóc trong nhà thôi. Thì ổng mới đứng ở ngoài ổng kêu rằng là mình ơi sao mà mình bỏ tôi hả bơ vơ vậy đó, để cho tôi phải đi kiếm mình về nè, mình có biết rằng là tôi kiếm mình cực khổ dữ lắm không. Xong khi mà bà Cóc nghe, bà Cóc mới đi ra, do là già yếu rồi đâu có nhớ cháu rể đâu, hỏi cậu kiếm ai vậy. Thì ông Năm ông nói rằng dạ con kiếm Thủy, Thủy là bà Năm của bạn á, dạ con kiếm Thủy con chồng nó. Xong rồi bà Cóc mới nói kiếm Thủy hả, nó đi làm với mấy anh chị nó rồi à, ngồi đó đợi đi, chưa chiều gì nó mới về. Xong cái ông Năm ngồi đợi mà trên tay ổng cầm một cái cục đá nè các bạn. Thì cái lúc mà bà Năm bà đi làm về, bà thấy ông Năm bà hết hồn, bà hỏi sao rằng sao mà ông kiếm được tới đây. Thì ông Năm nói rằng đó là tôi đi á, kiếm mình cực dữ lắm, mình có biết không, mình có biết không hả, sao mà mình bỏ tôi bơ vơ vậy, tôi thương mình dữ lắm tôi phải đi kiếm mình. Thì bà Năm hỏi sao mà ông kiếm được ở đây, tại vì trong cái ngã cại này cũng khó vô dữ lắm. Thì ông Năm nói rằng á, là tôi tìm mình á là nhờ cục đá này nè. Cái ổng mới do trước nhà có một cái lu, cái khạc nước á các bạn, thì ổng mới bỏ cái cục đá vô trong cái lu nước đó. Mà các bạn biết cái cục đá rất là nặng nha, mà khi ổng bỏ vô cái cục đá nó nổi lên chứ nó không có chìm xuống. Thì ổng mới nói rằng á, là tôi đi kiếm mình á là mình có biết cực lắm không, khi bỏ cục đá này vô mà nó chìm là tôi chưa kiếm được mình, mà khi mà nó nổi lên á, nó nổi được lên rồi á là tôi kiếm được mình. Bây giờ tôi kiếm lại đây thôi, mình về với tôi đi. Thì bà Năm không chịu, bà Năm nói rằng thôi tôi không ở với ông nữa, cái gì mà thấy ghê quá là bây giờ thấy thêm cục đá rồi, trước là vụ con cọp, cho nên đó là bà Năm sợ lắm, biết ông này á là ông thầy rồi, thành ra bà Năm sợ. Bà Năm nói thôi bây giờ tôi thôi ông luôn, tôi không về với ông nữa đâu. Bắt đầu ông Năm ổng cũng năn nỉ ỉ ôi quá trời, nhưng mà bà Năm vẫn nhất quyết không chịu. Cho nên cuối cùng ổng mới tức, ổng mới đứng lên mới nói rằng là bây giờ nếu mà mình không về với tôi á thì tôi sẽ thư mình, tôi sẽ thư mình á, chừng nào mà mình về với tôi thì thôi, còn nếu mà mình không về với tôi là mình chết, mình đừng có hối hận đó. Cái ổng mới bỏ đi, nhưng mà thật ra là ổng ở vòng vòng cái khu đó chứ không phải là đi luôn đâu các bạn. Thì lúc đó là nhất quyết là bà Năm bà không chịu quay về tại bà sợ. Nhưng mà tầm mấy ngày sau bắt đầu bụng bả bắt đầu đau âm ỉ các bạn, đau âm ỉ từ từ dần dần dần dần dần về sau, bắt đầu tháng sau 2 tháng sau cái bụng càng lúc càng to lên mà nó rất là đau, nó đau dữ lắm. Thì ổng cũng có lại tìm, ổng nói bây giờ mình có chịu về với tôi không, nếu mà mình không về với tôi á là mình sẽ chết á, mình về với tôi đi rồi hả là tôi gỡ hả là cái thư đó cho. Thì bà cũng không chịu, bà cũng không chịu, bắt đầu hả là ổng lại rời đi. Thì cuối cùng các bạn biết hả, cho tới gần 3 tháng rồi là cái bụng bà Năm bự rất là bự luôn, đau rất là đau luôn. Thì bà cóc của bạn á mới khuyên, mới nói rằng thôi về với nó đi, nó cũng thương con, nó cũng đâu có hại gì con đâu. Rồi bà cóc cũng kiếm ông Năm á, mới nói rằng á thôi nó cũng là vợ con, bà biết rằng á là con thương nó cho nên con mới làm vậy thôi, con hả là giống như là đừng có tháo đi, tháo cái bùa đi, đừng có yếm nó. Thì lúc đó là bà Năm đồng ý chịu về với ổng, ổng cũng lại nhà ổng tháo, ổng kêu đi mua cái lu các bạn. Thì cái lúc mà mua cái lu á là ổng kêu bà Năm cởi quần ra, bắt đầu vô cái lu ngồi, xong rồi chùm đồ xung quanh để che lại ha. Thì ổng bắt đầu ổng đọc cái gì đó, ổng làm phép cái gì đó, thì trong cái cửa mình của bà Năm phần âm đạo á là nó chảy nước ra, nó chảy vô trong cái lu đó, mà nó chảy một hồi nha, một hồi sau bắt đầu á là bà Năm, ông Năm mới lại đỡ bà xuống, rồi kêu đi vô tắm rửa, rồi thay đồ, rồi mặc đồ vô, rồi vô buồng nằm nghỉ đi, không sao nữa rồi. Thì các bạn biết ở trong cái lu đó đó là cái lu không, mà nó chảy từ trong bụng ra từ âm đạo của bà Năm ha, là toàn là nước, mà nước đen thui tanh ói luôn các bạn. Xong rồi á, là cũng có máu trong đó. Thì hả là ổng đã thư, mà trong đó có tóc của bà Năm nữa. Thì khi mà thấy vậy gỡ xong rồi á ha, là bà Năm bả hết rồi, sau đó là bả cũng về với ổng. Thì trong cái thời gian mà ở đó mấy tháng trời á là ổng cũng giúp rất là nhiều người, mà bạn thì bạn nói rằng giúp nhiều người nhưng mà bạn chưa có gỡ về, bạn nói rằng trong cái lúc chờ đợi bà Năm trả lời á thì ổng ở đó ổng cũng giúp nhiều người bị vong theo hoặc là bị quỷ theo vậy đó, thì ổng giúp nhiều người dữ lắm. Thì sau khi mà bà Năm về với ổng rồi thì không có chuyện gì xảy ra nữa, mới biết ổng là một cái ông thầy pháp. Mỗi lần mà ổng đi á các bạn, ổng đi đâu ổng đi hả là giúp người ta, là ổng kêu bà Năm ở nhà đừng có ra ngoài. Thật ra là cũng có ý tốt chứ không phải là ý xấu, nhưng do thương bà Năm quá mà bà Năm không chịu về cho nên ổng mới làm như vậy. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở Sa Đéc đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy cái câu chuyện nó cũng khó tin các bạn ha, nhưng mà Thi thấy rằng chắc là chỉ có ở kênh Misu thì mới có những câu chuyện dạng như thế này thôi. Nó gần gũi, nó đời thường như vậy. Thì những chuyện vậy các bạn biết, ở những cái người mà người Chà Và các bạn, là cái bùa của họ nó rất là ghê, cái ngải của họ nó rất là ghê. Cho nên các bạn có thể lên trên mạng để mà tìm hiểu về những loại bùa ngải này thì các bạn cũng sẽ thấy nó ghê lắm. Kể cả công an mà người ta còn nói hả là có một cái chuyện là cũng là cái ông đó, ổng người Chà Già các bạn, thì ổng giống như ổng chuyên môn làm bùa làm ngải cho người ta vậy đó. Thì một hôm công an mới tìm tới nhà để bắt ổng, bắt cái tội mê tín dị đoan. Thì ổng mới nói rằng là ổng cũng già rồi, thì ổng mới nói rằng là bây giờ tôi nói cho mấy chú, nếu mà mấy chú, tại vì ban đầu công an không có tin là ổng dùng bùa dùng ngải, công an chỉ nghĩ rằng ổng dùng thuốc mê thôi. Thì bắt đầu vô gặp ổng á, thì ổng nói bây giờ tôi nói mấy chú, nếu mà mấy chú không tin có bùa có ngải á thì tôi làm đây, tôi làm đây giờ mấy chú chỉ đồ vật nào đi, tôi sẽ làm cho cái đồ vật đó nó biến mất rồi hả, lúc đó là mấy chú cũng được bắt tôi như không. Thì mấy ông công an mới gật đầu xong rồi á, là mọi người sợ rằng, ba bốn công an mới sợ rằng á, là bây giờ nếu mà mình uống nước hay mình ăn cái gì của ổng á là mình sẽ trúng cái thuốc mê của ổng, rồi mình bị trúng cái thôi miên của ổng làm sao. Cho nên hả là không, hạn chế không tới gần cái ông thầy này, rồi cũng không ăn không uống gì hết, chỉ đứng ở ngoài cửa thôi. Thì sau một hồi dòm những cái đồ vật á, thì cuối cùng á là cái đồng chí công an này đã chỉ vô trong cái lồng còn mà để con gà trống ở trong đó đó các bạn, nhốt con gà trống á, là trong cái lồng đó có con gà trống. Thì ông công an là mới chỉ, bây giờ ông làm cái con gà trống đó biến mất đi, biến mất đi, rồi tôi hả là mới tin. Thì lúc đó ha là bắt đầu ông thầy này ổng mới đọc đọc đọc đọc cái gì đó, xong cái ổng nhìn vô trong cái bảng tên của ông công an á, ổng mới nhìn vô cái ổng đọc tên cái ông công an đó. Xong rồi nha các bạn, thì cái ông công an đó nhìn vô trong cái chuồng không thấy con gà đâu nữa, hoàn toàn trong chuồng không có con gà luôn, mà ổng dụi mắt mấy lần luôn, là trong khi nãy giờ là hoàn toàn không có ai đến ngay chỗ cái chuồng gà, không có ai đến ngay chỗ cái lồng gà đó để mà bắt con gà ra, hoàn toàn không có. Mà trong khi mấy cái người kia thấy con gà trong đó mà riêng cái ông này không thấy, ông nào cũng không thấy, ông dụi mắt hả là coi như dụi dụi dụi cũng không thấy luôn, còn mấy ông kia thì lại thấy. Xong cái nói rồi thôi thôi được rồi, thôi được rồi, thì ông nào cũng đọc đọc đọc cái, bắt đầu ông đọc cái tên ông đó một cái nữa thì ông tỉnh lại một cái ha, cái đầu ổng giống như là nó tỉnh hẳn, nó không còn u u nữa. Thì ổng dòm vô trong cái chuồng á, công nhận thấy con gà trong đó. Thì đây là một cái câu chuyện mà Thi được nghe kể lại cũng khá là lâu rồi các bạn. Thì chính cái anh đó kể luôn, cái anh mà không nhìn thấy con gà đó đó, là trong khi những cái đồng chí kia lại thấy, mà do cái ông thầy này đọc cái gì đó xong đọc cái tên ảnh đó, tự nhiên ổng không thấy con gà đâu nữa, cho nên không bắt cái ông này. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là nhà ở quận 7 các bạn, thì bạn kể rằng á là gia đình của bạn á là làm giống như là có xà lan mà hút cát ở những cái vùng biển Vũng Tàu chẳng hạn, rồi ra ngoài đó hút cát rồi đem về Vĩnh Long, đem về Tiền Giang để mà bán lại. Thì lúc đó là bạn mới vừa học xong đại học xong, cho nên á là bạn không có việc làm, thì bạn mới nói với gia đình, mới nói với mẹ bạn rằng á là thôi bây giờ á mẹ cho con đi xà lan đi, rồi con quản lý giống như là con làm vậy đó, con quản lý cho mẹ. Thì mẹ của bạn đồng ý, thì bạn mới xuống xà lan bạn đi. Thì xuống đây á là bạn nói rằng trên xà lan á là có hai cái buồng, mà buồng lái trên là có hai giường, một giường cho cái anh lái tàu, một giường cho hả là lái phụ, còn cái khoang ở đằng sau á là dành cho những cái anh mà làm trên xà lan á để anh ngủ. Thì ban đầu bạn lên cũng bình thường lắm, nhưng mà có một cái ngộ lạ là bạn cứ thấy rằng á, cứ mỗi lần mà mấy anh ăn cơm á là mấy anh này luôn để một cái chén, một cái đôi đũa quan bên, giống như để cho người nào đó ăn, mà bạn thấy lạ lắm. Bạn thì bản thân bạn không tin ba cái chuyện ma cỏ đâu, cho nên khi mà bạn thấy vậy các bạn cũng thấy ngộ ngộ, sao mấy ông này làm gì ngộ với ta. Nhưng mà bạn lại không có tiện bạn hỏi, bạn không hỏi các bạn. Thì mấy ngày đầu cũng không sao, cho tới cái ngày mà thứ ba thứ tư vậy đó, thì bạn đang ngủ ở trên cái khoang trước á, mà cái lúc đó bạn ngủ nha, thì tự nhiên á là bạn cảm thấy nhột, bạn cảm thấy nhột các bạn. Thì bạn nói ủa cái gì vậy ta, xong cái bạn giống như là bạn mở mắt ra bạn nhìn á, thì khi bạn mở mắt ra bạn nhìn, bạn thấy một cái ngón tay mà ta nói, bạn nói rằng cái ngón tay nó rất là dài, nó dạng giống như là ngón tay quỷ luôn rồi, chứ không phải ma nữa, ma thì nó cũng dài một chút thôi, đằng này nó dài thòn luôn các bạn, và đang khều vô trong cái cánh tay trái của bạn vậy nè, đang khều vô trong cái bắp tay trái. Bạn nhìn mà nó dài lắm, nó đang khều khều khều vậy đó, thì bạn hết hồn, bạn mới ngồi bật dậy. Và khi bạn ngồi bật dậy bạn dòm qua thì nó rút lại rồi. Trời, bạn rất là sợ, nhìn lên đồng hồ thì thấy nó đã 3 giờ sáng. Lúc đó bạn sợ lắm, cho nên bạn đã đi ra ở ngoài khoang sau để mà ngủ chung với lại mấy cái anh công nhân làm trên xà lan á. Xong rồi bạn cũng sợ nhưng mà không có dám kể ai nghe, bạn không biết là cái gì. Trời sao thấy ghê vậy. Bắt đầu cho tới 15 âm lịch, là khoảng chừng một tuần mấy 2 tuần sau là ngày 15 âm lịch nha, thì bạn đang ngủ, bạn đang ngủ cái tự nhiên á, cũng nửa đêm luôn các bạn, bạn nghe cái gì mà nó xì xào nó rất là ồn, giống như là giọng của một người đàn ông mà muốn nói với bạn một cái gì đó, mà bạn cố tình bạn lắng tai, cái gì ấy, cái gì muốn nói cái gì, nhưng mà không thể nào nghe được, không thể nào nghe được các bạn. Khi mà bạn mở mắt ra bạn nhìn đồng hồ cũng đúng 3 giờ, mà khi bạn mở mắt ra thì lại không nghe gì hết, hoàn toàn im lặng, mọi người đang ngủ ngáy khò khò, đâu có giọng ai, giữa hả là sông giữa biển vậy mà đâu có ai đâu mà nói chuyện sao sao sao, mà bạn nghe rất là rõ, rất là ồn nha các bạn. Thì bạn cũng ghim đó, bạn cũng sợ lắm mà không biết phải làm sao, do con trai cũng mới ra trường mà tự nhiên gặp cái trường hợp vậy, rồi những cái anh này toàn lớn, bây giờ mình nói giống như mình mất mặt nam nhi quá là sao, cho nên cũng giấu luôn. Thì bắn đi thêm nửa tháng sau, bạn nhớ ngày đó là ngày 29 âm lịch, là từ 15 cho tới 29 là 14 ngày sau ha, thì nó rất là ghê, là bạn nói rằng là đêm đó bạn cũng ngủ, thì khi bạn ngủ tự nhiên bạn cảm thấy khó thở vô cùng, bạn không thở được, xong mà nó nặng, nó không thở được, cho nên nó là từ từ lúc đó bạn tỉnh cái đầu rồi, nhưng mà từ từ cái chân cái tay của bạn nó cứng, cái người của bạn nó cứng dần dần dần dần. Xong rồi bạn muốn cựa quậy mà không cựa quậy được các bạn. Xong các bạn mới mở mắt ra. Thì khi bạn mở mắt ra thì bạn mở được. Mà cái lúc bạn mở mắt ra, trong cái lúc đó là, nói chung cái lúc đó chỉ từ cái phần cổ trở xuống á là nó cứng ngắc, bạn không thể nào nhúc nhích. Còn cái phần cổ trở lên á là con mắt bạn được cũng liếc qua liếc lại rồi được. Thì cái lúc đó đó là qua, tại vì khi ngủ á, là các anh này cũng tắt đèn, nhưng mà lúc đó nó cũng có thể, mình có thể nhìn thấy được chỗ này chỗ kia, tuy rằng nó không có rõ thôi, nhưng khi bạn liếc lên bạn nhìn một cái là bạn thấy nguyên một người đen thui, đen từ trên xuống dưới nha các bạn, đen từ trên xuống dưới, nhưng mà một cái là hai con mắt nó trắng tươi, hai con mắt ta nói nó trắng thiệt là trắng, nó trắng bóc luôn. Và cái người này bạn nói cao cỡ bạn à, tầm 1m65 mà không cao lớn nhiều đâu, mà đứng đó ha, khi mà thấy bạn dòm lên bắt đầu cái người này mới cúi cái mặt xuống, mới cúi cái mặt xuống bạn. Và khi mà người này cúi cái mặt xuống là giống như bạn nói rằng khi mà nó cúi cái mặt xuống á là cái con mắt của bạn với con mắt của nó chỉ cách nhau chừng gang tay, nó cúi sát để mà nó dòm vô cái mặt của bạn. Trời ơi, cái lúc đó người bạn cứng khừ rồi, là bạn biết rồi, bạn biết, cho nên nó là bạn sợ lắm cho nên bạn mới nhắm mắt lại, đâu có dám dòm, không dám dòm nữa, nó đang cúi để nó dòm vô mặt bạn, nó dòm vô mắt bạn mà bạn không dám dòm. Thì tầm khoảng chừng mấy giây sau thì bạn biết rằng trời trời sao thấy ghê quá, nó đi chưa, nó đi chưa, cho nên bạn đánh liều, bạn mới mở mắt ra thêm lần nữa để coi nó còn đứng đó không. Thì khi bạn mở mắt ra là bạn thấy nó đã đứng vậy rồi, nó không dòm bạn nữa nha các bạn, nhưng khi mà nó dòm xuống nó thấy bạn đã mở mắt ra nhìn nó nữa đó, cho nên nó lại kỳ này nó lại cúi xuống. Mà bạn nói trời ơi, từ trên xuống dưới nó đen thui, nó đen thui các bạn, mà chỉ có hai con mắt là nó trắng, các bạn tưởng tượng đi nó kinh dị tới mức nào. Nó lại cúi xuống, khi mà thấy bạn đang dòm nó đó, nó lại cúi xuống nó nhìn vô cái mặt của bạn vậy nè. Trời, lúc đó bạn sợ lắm, bạn nhắm mắt lại mà bạn không biết làm sao, không biết làm sao, thì bỗng nhớ lại niệm Phật đi, niệm Phật, do nhà của bạn đạo Phật mà, Cho nên bạn niệm thì sau một hồi niệm đó là từ từ cái người bạn nhẹ lại. Nhẹ là không có còn nặng nề, không có còn cứng nhắc nữa, không còn lạnh lẽo nữa. Lúc đó bạn mới mở mắt ra thì nó đã đi rồi. Nhìn đồng hồ lúc đó cũng đúng 3 giờ sáng luôn. Trời ơi, cái này là hết chịu nổi rồi các bạn. Những cái lần trước nó còn đỡ, nhưng cái này là quá đáng quá rồi. Cho nên đó là bạn gọi về cho mẹ. Rồi bắt đầu tàu vô á, là bạn lên để bờ luôn, bạn về nhà bạn kể cho mẹ nghe. Mẹ bắt đầu mẹ nghe xong á là mẹ mới nói rằng á là hồi đó đó, cái lúc mà mẹ mua cái chiếc xà lan này nè, là trước đó là trong chiếc xà lan này chết một cái anh này là thợ hàn, lúc đó mới 32 tuổi rồi các bạn. Thì hàn ở trong xà lan á mà dạng giống như là ở trong luôn á, chứ không phải là ngồi ngoài. Cho nên á là ở đó nó bích bùng các bạn, thì không biết sao mà cái máy hàn nó nổ. Nó nổ cho nên cái anh này á, là ta nói tim nè, ruột gan phèo phổi là nó văng tùm lum luôn. Ảnh cuốn vô trong cái tấm mà giống như là cái tấm thiếc á các bạn, là ảnh bị giật đen thui, cháy đen thui luôn, rất là tội nghiệp. Thì sau cái lần đó hả, là cái vong hồn của anh đó đó tới tận bây giờ là vẫn còn quanh quẩn trên xà lan. Lâu lâu á là cũng chọc những cái anh mà đi trên xà lan ghe cát của nhà bạn. Thì khi bạn nghe vậy bạn sợ lắm, bạn nói thôi thôi thôi con không xuống làm nữa đâu, trời ơi con thấy ghê quá mẹ ơi, thấy ghê lắm. Lần đầu còn đỡ đỡ khều khều, tuy rằng á là thấy cái ngón tay nó dài nhưng mà nó đỡ hơn cái lần mà con mắt gì mà nó trắng xác, mà nó nhìn nó cúi giống như là nó ngắm nghía cái mặt của bạn vậy đó. Lần thứ hai còn đỡ là chỉ nghe tiếng xì xào thôi, lần thứ ba là quá đáng lắm rồi, cho nên không đi nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn nam đã gửi về, do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn nói rằng trời ơi, tới tận bây giờ cái vong của anh đó đó là vẫn còn đi vòng vòng, cho nên cứ mỗi lần mà ăn cơm á là các anh mà làm trên xà lan nhà bạn á là lúc nào cũng để qua một cái chén, một đôi đũa, giống như là để cho cái anh đó ăn, để mà anh đó không quấy các bạn. Thì Thi hy vọng rằng gia đình của bạn sẽ mời thầy để mà rước anh này lên chùa, chứ đừng để cho anh lang thang đó, tội nghiệp anh lắm. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, những chuyện tiếp theo á thì Thi sẽ kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. Đầu tiên á là chuyện của một bạn nữ ở Dòng Trơm, Bến Tre. Thì bạn nữ này kể rằng á là trước đây á là nhà của bạn có ông cố. Ông cố này á là em của ông cố của bạn, cho nên nó là dạng giống như là ông cố thứ vậy đó. Mà trước đây á là khi mà ông còn trẻ, tuy rằng đã có vợ con rồi nhưng mà ông cố thứ này cũng rất là trăng hoa, cũng rất là bay bướm. Cho nên đó là ông cố thứ của bạn đã quen với lại một người phụ nữ cũng ở trong xóm luôn. Thì hai người này thường xuyên hẹn hò với nhau. Mà chuyên gia đó là tối là cứ đi ra ngoài ngay chỗ cái vườn dừa. Cái vườn dừa này người ta đồn rằng á là trong vườn dừa này có ma. Bến Tre mà nhiều dừa dữ lắm các bạn. Thì người ta đồn rằng á là trong cái vườn dừa này có ma, cho nên nó là ít ai mà tối mà đi qua lại lắm. Thì đó lại là cái địa điểm tốt mà để hẹn hò các bạn. Cho nên nó là hai người này cứ tối là đi vô trong vườn dừa đó hẹn hò, bắt đầu nói chuyện cho tới hả là nửa đêm mới về, cứ ngày nào cũng vậy. Thì cho tới hôm đó là do cái cô kia là không biết nhà cổ có chuyện gì, thành ra là cổ không có ra, không có ra, mà cổ cũng không có kịp nhắn để cho ông cố thứ của bạn đừng có ra. Thì khi mà ông cố thứ không biết người tình của mình á là đang mắc bận công chuyện không ra được, ông cố thứ cứ tưởng là hôm nay cũng giống như bình thường, cho nên ổng cũng ra. Thì khi mà ổng ra đó là từ xa, ngay cái chỗ mà hai người hay ngồi hò hẹn với nhau, thì từ xa ổng thấy cô bồ của ổng đang ngồi, mà hôm nay mặc đồ trắng đẹp lắm, tóc xõa dài, đang ngồi gục đầu vậy này. Thì ổng cứ tưởng rằng bồ của mình không à, cho nên ổng lại ổng ngồi kế bên, cái ổng mới choàng tay của ông ôm, nãy giờ đợi anh lâu chưa em. Xong cái ông nói chứ cô này thì nín hơn, không nói là tiếng nào hết. Cái ông nói giận anh hả, giận anh hả, sao nãy giờ đợi anh lâu lắm hả, giận anh hả, thôi mà nói chuyện với anh đi. Gì mà nín thinh vậy nè, bắt đầu nói mà lả lơi để đưa ha. Thì cô này cũng nín thinh, cũng cúi gằm cái đầu tóc che lại, ông ngồi đang đâu thấy cái mặt, cho nên nó lẩm thôi đừng giận anh, đừng giận anh. Bắt đầu mới kéo cái cô này, kéo qua, các bạn tưởng tượng kéo qua để mà đưa cái mặt, kéo đưa cái tay đưa nè, nhìn anh đi. Khi mà kéo qua một cái là cái mặt của cái cô này máu không các bạn, máu mà ta nói nguyên cái mặt máu không, Rồi hả, mắt thời đỏ lét, hai cái răng á là nó đưa dài ra răng nanh, đưa lên cười. Trời ơi, lúc đó là biết rồi. Ổng la mà ổng chạy mà chạy không nổi. Ổng lết không, phía sau thì nghe tiếng cười ha ha ha của cái cô đó. Trời ơi, ổng về tới nhà ổng bệnh luôn. Ổng bệnh luôn thì cái những ngày sau đó là giống như là ổng là người bệnh nặng. Gia đình không biết ổng bị cái gì cho tới khi mà ổng hấp hối, ổng sắp chết rồi đó. Thì ổng mới kể lại, ừ, bị vậy đó, bị thấy vậy đó, cho nên bây giờ mới bệnh vậy. Thì khi kể lại xong mấy ngày xong chết luôn các bạn. Thì đây là cái nguyên nhân mà ông có thứ của bạn chết, là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là do bà ngoại của bạn kể. Thì bà ngoại kể rằng trước đây á, là gần nhà ngoại á, là nhà ngoại của bạn á, là gần một cái bờ sông. Thì trước đây trong xóm của ngoại có một cái cô gái. Cô gái này mới có 17, 18 tuổi à. Do là quen với người yêu xong rồi á, là lỡ dại có thai. Nhưng mà khi mà cổ có thai á, là cổ giấu lén gia đình, không cho gia đình hay biết gì hết. Rồi càng lúc cái tướng cũng nhỏ nữa, cho nên nó là cũng không thấy bụng nhiều các bạn. Thì càng lúc cái bụng nó càng lớn, nhưng mà cổ đã lấy vải của quấn để mà ép cái bụng lại, để cho người ta không thấy cái bụng của mình á. Thì ban đầu cha mẹ cũng nghi, nhưng mà không dám nói, sợ rằng con mình tổn thương, cho nên không dám hỏi, không dám hỏi là con có cái gì không, có giấu gì không. Thì cứ như vậy trôi qua cho tới khi mà cổ đau bụng á, là chưa đủ tháng đủ ngày đâu, là giống như là bị ép quá các bạn, cái thai nó muốn ra sớm dạng như sinh non. Thì bắt đầu cũng do thêm một cái lý do nữa là cổ không có dám, tại hồi xưa á, là không phải như bây giờ mà phá thai dễ, mà cứ đi vô trong bệnh viện hoặc là phòng khám tư rồi có thể phá được. Hồi đó là muốn đi, mà bây giờ muốn đi phá thai phải đi lên bệnh viện trên tỉnh. Mà khi mà đi lên bệnh viện trên tỉnh đó, là người ta sẽ thấy, rồi người ta về, người ta đồn thổi, cho nên nó là cô bé này không dám. Thành ra là cứ giấu rồi cứ lấy quải dấn, lấy cái vải để quấn cái bụng mình, để che cái bụng lại. Thì cho tới khi cổ sanh á, là cổ đã ra ở ngoài gần cái bờ sông, có một cái giống như một cái chỗ đó là cây nó che các bạn. Thì ở đây nó có cái kẻ nước để chảy ra sông vậy nè. Thì đẻ đứa bé nó chết. Nó chết xong rồi cổ cũng đâu có dám đem vô, bắt đầu nhét ở ngoài đó luôn, nhét giống như dìm xuống sình vậy đó. Thì khi vô để mà tắm rửa lại thì vô thì thằng mẹ gặp mẹ, cho nên nó là thấy rằng trời ơi máu me không, hỏi con bị cái gì vậy. Thì lúc này là giấu không được rồi, thành ra cổ mới nói thiệt, cổ nói rằng con có thai vậy đó. Rồi bây giờ hả, con mới đẻ xong. Thì bà khi mà nghe vậy đâu thể bỏ cháu mà được, hỏi cháu tao đâu. Thì cô bé này nói rằng dạ chết rồi, con sợ quá con nhét nó dưới sình á, thì đâu có thể nào để dưới đó được, cho nên nó là mày dẫn ra ngoài đó để móc nó lên để chôn cất nó đàng hoàng. Thì lúc đó mới dẫn mẹ mình ra ngoài đó, bắt đầu đem đứa nhỏ lên. Nhưng khi đem đứa nhỏ lên, các bạn biết thời gian sau đó là cái vong của nó đó, dầu đã được đem vô chôn cất đàng hoàng rồi, nhưng cái vong của nó vẫn ở ngay cái chỗ cái khe nước đó. Là cứ ai mà đi ra ngoài sông nha, là cứ nghe tiếng nó khóc, cứ nghe tiếng nó khóc oe oe oe vậy đó. Nhưng mà nhìn lại thì thấy đứa nhỏ đang nằm chờ chờ chờ chờ vậy nè, đi lại thì không thấy. Còn có người thì nghe tiếng khóc oe oe oe xong dòm lại thì thấy đứa bé đang bò bò bò bò ra, thì tưởng là con có ai bỏ rơi, cho nên người ta cũng chạy lại định ẵm đứa bé lên, nhưng chạy lại cũng không thấy. Cứ liên tục như vậy, cho nên riết rồi người ta không có dám ra vào những cái giờ mà đứa nhỏ này á, là nó hay hiện lên nữa. Thì sau này nữa là không biết rằng á, là vong bé có đi chưa, nhưng mà bạn chỉ kể tới đó thôi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn khác. Bạn này kể rằng á, là bạn có bà út bà con thôi. Bà này chuyên môn hồi nhỏ đó các bạn, là chuyên môn đi lụm dừa khô, người ta lụm á, người ta nó rớt xong cái bà lụm xong cái bà đem vô bà lăn ở dưới cái đít ti văn á, để rồi ai mua cái đem ra bán, rồi có thể mua được kẹo bánh này kia, chuyên gia luôn. Thì có một hôm á, là khi mà đi lụm đang đi vậy đó, thì thấy ba trái dừa khô nó đang rớt ở dưới, mà giống như dưới ao á, thì bà mới thấy trời ơi trái dừa khô bự quá, cũng lội để mà lụm lên. Rõ ràng đó là trái dừa khô khi lụm lên còn dòm qua cái bờ bên kia. Còn thấy rằng các bạn tưởng tượng được không, trái dừa ở đây thì cái bờ bên đây, rồi xong tới hả là cây dừa là cái bờ bên kia, là có ba cái mộ. Bà mới hả là nhảy xuống lụm vớt ba cái trái dừa khô này đem về. Nhìn thấy ba ngôi mộ cũng bình thường, tại hồi xưa nhìn mộ là chuyện bình thường. Khi đem về cũng lăn với đi văng á, cho tới sáng hôm sau hả là định đem ra để mà đi bán ha. Thì khi mà chung vô đi văng để mà kéo ra thì thấy đó là ba cục sình, mà ba cục sình này nó rất là thúi các bạn, nó thúi, nó tanh ói luôn, tanh hôi vô cùng luôn. Thì lúc đó là mẹ của bà Út á là mới hỏi: trời ơi, con lụm cái này ở đâu, con lụm ở đâu vậy, sao đem về mà hôi tanh quá. Thì bà út mới kể rằng đó là đâu, hôm qua nó là ba trái dừa khô đàng hoàng mà mẹ, trời ơi, ba trái dừa khô con mới đem về đây chứ con đâu có khùng mà con đem ba cục sình về đây, mà sao hôm nay nó thối dữ, tự nhiên bây giờ nó lại quá thành ba cục sình. Thì mẹ của bà út mới hỏi rằng con lụm ở đâu, cái chỗ đó làm sao, dẫn ra coi. Bắt đầu dẫn ra coi thì thấy đó là ba ngôi mộ bên cái bờ kia, kế bên là cây dừa. Thì bà mẹ của bà út biết rồi, kêu coi đem ra trả lại, xong rồi làm một mâm cơm cúng. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 705 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 706. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là 11:57, còn 3 phút nữa là 12 giờ rồi các bạn. Thì hôm nay á là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 705 ngày hôm nay nha. Và xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.